Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh trong truyền thuyết đang lẳng lặng nằm bên cạnh bán đấu giá sư, toàn bộ triển thai ở vị trí trung tâm bắt mắt nhất, cơ hồ là đồng thời, màn ảnh trước mặt Lâm Uyên cũng xuất hiện ảnh chụp bức họa này. Cứ như vậy, vô luận là khách nhân ngồi ở hàng trước hay là khách nhân ngồi ở hàng sau, đều có thể thấy rõ ràng chi tiết. Chính như Kiều Thâm Bạch mô tả trước đó, bức họa này vẽ một cảnh đêm, có một thiếu nữ trên giường ngủ bên cửa sổ, ánh trăng ôn nhu chiếu vào trên giường cùng với gò má của nàng, sợi tóc nàng đen nhánh, lông mi nhàn nhạt vừa dài vừa đậm, môi của nàng hồng nhuận như anh đào, khóe miệng hơi nhếch lên, trông rất sống động. Nhìn chằm chằm bức họa này một hồi, Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác được thiếu nữ trong bức tranh dường như đang hô hấp. Hắn cuống quýt rời đường nhìn từ mặt của cô gái đi, sau đó nhìn xuống dưới. Trên cổ thiếu nữ có một dây ren buộc. Lâm Uyên nói không được đó là vật gì, bất quá hắn biết đó là một loại trang sức nữ tính thích đeo, có điểm cùng loại với dây chuyền nhưng lại không phải dây chuyền. Theo cái dây ren nhìn xuống, hắn thấy được bộ ngực thiếu nữ hơi hơi nhô lên, còn có tay giao nhau đặt trước ngực. Vị thiếu nữ này thoạt nhìn như là đang ngủ vậy, nhìn lâu có thể cảm thấy nàng đang hô hấp, thậm chí có thể thấy ngực nàng phập phồng, nhưng xin mọi người không nên nhìn bức họa triển trên đài, chỉ nhìn màn hình của mình là tốt rồi, dù sao, đây chính là... Elise bị nguyền rủa, đã bắt đầu có người mua ra giá, một bên nhớ kỹ giá những người mua dơ ra, bán đấu giá sư một bên tiếp tục giới thiệu vật đấu giá trưng bày trên đài. Còn có một cái thuyết pháp, có người cho rằng Elise trong bức tranh căn bản không phải nữ tính, mà là một vị nam tử vận nữ trang, cho nên bộ ngực của hắn thoạt nhìn tương đối bằng phẳng, mà vòng ren trong bức tranh là vì che giấu hầu kết lộ ra của hắn. Bức họa này khoảng chừng sáng tác hơn 350 năm trước, người sáng tác tên gọi Cần. Mọi người mời xem bên này, dưới góc phải có một ký hiệu nhỏ cộng thêm một văn tự hình vuông. Thật đáng tiếc ký hiệu đó đến nay vẫn vô pháp có ai dịch được hàm nghĩa của nó, bây giờ học giả càng có khuynh hướng đem nó hiểu thành một loại đánh dấu, xem như ký hiệu đặc thù cho sáng tác của người họa sĩ, mà ở bên cạnh nơi đánh dấu, cái văn tự hình vuông còn lại là tiếng Trung cổ, chỉ một chữ, phát âm là Cần, ở trong tiếng Trung cổ, hàm nghĩa là Mỹ Ngọc Ni. Chư vị khẳng định so với ta hiểu rõ hơn, giống như kim cương vậy, ngọc cũng là một loại đá chân quý. Vị họa sĩ tên Cần tác phẩm truyền lưu hậu thế cũng không nhiều, ngoại trừ tác phẩm này, có người nói còn có hai bức họa nữa ta cũng không có tự mình gặp qua, nhưng thật ra hai vị đồng hành đã từng vinh hạnh qua tay. A tiên sinh số 53 cử bài. Hắn ra giá tiền 1.500 vạn tiền thông dụng. 1.500 vạn tiền thông dụng. Xin hỏi còn ai ra giá cao hơn hay không? Vừa lúc đó, Lâm Uyên bên cạnh. Thâm Bạch rốt cục lần đầu tiên cử bài, 1.550 vạn, tiên sinh số 13 cử bài, hắn giá tiền là 1.550 vạn, Lâm Uyên có điểm vô cùng kinh ngạc, hắn cho rằng Thâm Bạch sẽ trực tiếp ra một cái giá rất cao, làm cho đối phương mất đi tâm tư cạnh tranh chứ. Không cần như vậy, rất dễ bị xem là kẻ coi tiền như rác, cũng rất dễ bị đối phương đoán được giá dự trù. Phảng phất biết Lâm Uyên lúc này đang suy nghĩ gì, Thâm Bạch len lén nói với hắn. Lâm Uyên nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội kỳ thực không chỉ là trò chơi so ai với ai có tiền, trên cơ bản, người có thể tới chỗ này mua đồ, đều có tiền. Thâm Bạch nói lời hay ý thật, bán đấu giá so không phải của cải, dù sao không phải tất cả mọi người đều nguyện ý lấy ra tất cả của cải mua một kiện tác phẩm nghệ thuật, bán đấu giá so chính là tâm lý dự trù giá của mỗi người đối với vật phẩm. Thâm Bạch một bên cử bài, một bên tiếp tục nói. Tỷ như người mập mạp bên kia, số 109, tâm lý của hắn dự đoán giá khoảng chừng ở 1.700 vạn, anh xem nhé, hắn ta một hồi sẽ ra lại 1.700 vạn, sau đó hắn tuyệt đối sẽ không tái cử bài nữa. Ngay khi Thâm Bạch nói lời này, số 109 trong miệng hắn. Một vị thanh niên hơi mập dơ lên bài tử, phía trên chữ số rõ ràng là 1.700 vạn. 1.700 vạn, tiên sinh số 109 ra 1.700 vạn. Phía trước lập tức truyền đến tiếng giống to vĩnh viễn kích động của bán đấu giá sư. Thâm Bạch lập tức ra 1.750 vạn, cái giá tiền này chiếm chỗ 1.700 vạn của đối phương, Lâm Uyên vẫn nhìn phản ứng bên đó, đối phương áo não nhíu nhíu mày, tựa hồ còn mắng một tiếng, sau đó, quả nhiên không có tái cử bài. Sau đó, tâm lý số 73 dự định giá hẳn ở tầm 1.900 vạn, sẽ không vượt lên trước 2.000 vạn. Số 68 bên kia có thể sẽ ra đến 3.000 vạn, đó là một đối thủ. Còn có số 44, nàng và số 68 quan hệ bất hảo, chỉ cần thứ số 68 muốn mua, nàng liền nhất định sẽ xuất thủ, loại hành động theo cảm tình này có điểm phiền, bất quá nàng hẳn cũng sẽ không vượt lên trước. 4.000 vạn, mắt nhìn phía trước, Thâm Bạch đem phân tích của mình toàn bộ nói cho Lâm Uyên nghe. Lâm Uyên có điểm vô cùng kinh ngạc từ đầu tới đuôi, hắn xem Thâm Bạch chỉ là rất tiêu khiển ngồi ở bên cạnh mình, tối đa chỉ mới vừa tùy tiện giơ vài lần bài mà thôi, lúc nào? Rốt cuộc là lúc nào? Hắn cư nhiên đã phân tích tình huống cạnh tranh của đối thủ đến loại trình độ này. Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước phát sinh, so với buổi đấu giá đầu tiên mà nói, Thâm Bạch bất đồng duy nhất cử động. Là hắn bắt đầu cử bài, thường thường cử một chút bài, không phải, hắn không phải. Thường thường, cử một chút bài, thuyết pháp này quá rộng rồi, phải nói là thật không lưu tâm mới đúng, tỉ mỉ nhớ lại Thâm Bạch mỗi lần cử bài tựa hồ vừa vặn đều ở một tiết điểm, một tiết điểm, điểm giao, có thể đoán được tâm lý dự trù giá của đối thủ. Hắn cũng không phải mỗi lần đều cử bài, qua quá trình đấu giá khác có người vừa vặn thay hắn làm cử động tương tự, hắn có thể thông qua những người khác hỗ trợ, phán đoán đấu giá cục. Tuy hắn không cử bài, nhưng phàm là hắn cử bài, thì sẽ không ai làm loại hành vi thăm dò, này, là thế này phải không? Lâm Uyên đem điều tự mình nghĩ đến thấp giọng nói ra. Hơn nữa, trong quá trình cử bài, cậu đã đem toàn bộ tâm lý dự trù giá của người tham dự đánh giá ra. Thâm Bạch liền cười hì hì nhìn về phía hắn. Chỉ có dơ qua bài A, người không có dơ qua bài, em đành bó tay thôi. Lâm Uyên bỗng nhiên nhíu. Thế nhưng, nếu như mỗi lần cử bài vừa vặn đều ở một tiết điểm, cậu có nghĩ tới hay không, vạn nhất mình đánh giá lầm đó chính là giá lớn nhất đối phương có thể thừa nhận mà hắn không cử bài nữa, vậy làm sao đây? Tiêu Thiêu Mi, Thâm Bạch thuận tiện lần thứ hai cử bài. Vậy không thể làm gì khác hơn là mua lại A, thăm dò cũng là một loại học tập, phàm là học tập tổng phải bỏ ra điểm đại giới Nga. Lâm Uyên, hơn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch bỗng nhiên nghiêng đầu, đối Lâm Uyên chớp chớp mắt. Bên trong sân đang làm loại đánh giá này khẳng định không chỉ mình em, cho nên em sẽ cử bài, sau đó không cử nữa, ngoại trừ thăm dò, tác dụng khác chính là làm cho tâm lý dự trù giá của đối phương lệch hướng. Như vậy, em mới có thể khi hắn cho rằng sẽ không tái ra liền xuất ra tăng giá bất kỳ, đánh đối phương trở tay không kịp. Hai người nói chuyện công phu, bên trong sân bài tử đã dơ lên 4.500 vạn con số kinh người này, mấy cái số này là Thâm Bạch cử ra ngoài, cũng là con số cao nhất hắn vừa thăm dò trong quá trình nâng bài. Trước cùng hắn cạnh tranh số 53, 68, 44. Đã toàn bộ thu tay lại, khi hắn cử ra giá 4.500 vạn, duy nhất còn đang cạnh tranh số 99 cũng để tay xuống, nhưng mà vừa lúc đó, ngay một chỗ nào đó sau chàng đấu giá hội, có người yên lặng giơ bài từ trong tay. Tiên sinh số 131, ách, hoặc nữ sĩ, ra giá 6.000 vạn, 6.000 vạn lần 1, 6.000 vạn lần 2, chấm chấm, xin hỏi có còn ai ra giá hay không? Nếu như không có, quả nhiên, vẫn sẽ có loại tình huống này. Bĩu môi, Thâm Bạch lại giơ bài tử, lúc này đây, chữ số trên bảng hiệu hắn rõ ràng là 8.888 vạn. Bán đấu giá sư hét lớn một tiếng, kích động báo ra chữ số trên bảng. Đây cũng là tấm bảng có giá tiền cao nhất hiện nay ở đấu giá hội. Có lẽ có chẵn, hắn sẽ biết ta là cố ý, cũng biết ta đối vật đấu giá này nhất định phải có được, nếu như không cần thiết hắn cũng sẽ không tái cử bài. Chọn lông mi, nhìn cũng không nhìn đằng sau, Thâm Bạch đối Lâm Uyên nói. 8.888 vạn lần 1, 8.888 vạn lần 2, chấm chấm, 8.888 vạn lần 3, ta tuyên bố Elise bị nguyền rủa thuộc về tiên sinh số 13. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng hắn, đèn chiếu đến khu vực Lâm Uyên và Thâm Bạch đang ngồi, bên trong sân nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lâm Uyên chú ý tới, ở trong đám người, A Tam tiểu thư vỗ tay vỗ tối hăng say nhất, bên người nàng, luôn luôn lãnh đạm Minh Viễn cư nhiên cũng đang vỗ tay. Đúng rồi, hắn nhớ kỹ lần đấu giá này Minh Viễn tựa hồ cũng cử bài, đáng tiếc không có dơ quá hai lần liền thu tay rồi. Xem ra kinh phí thật chắc chờ, sẽ cao hứng như vậy, theo trình độ nào đó, là bởi vì người đấu giá được là Thâm Bạch đi. Nghĩ xong, Lâm Uyên nhìn phương hướng Thâm Bạch, lần này đấu giá hội mục đích đã tới tay, hắn đang nhìn giới thiệu vật đấu giá tiếp theo thuần khiết thưởng thức. Quay đầu, Lâm Uyên cũng hào hào quan sát đấu giá hội kế tiếp. Như vậy đấu giá hội nửa đêm lấy hừng đông 3 giờ kết thúc, bọn họ là tay không ly khai phòng đấu giá, khi bọn hắn vào thang máy đến phòng đáy thuyền, 4 hắc y nhân đang thủ ở nơi đó, cửa lại dựng thẳng một thứ giống như bức tranh đang phủ vải che. Thâm Bạch tiên sinh, đây là tác phẩm nghệ thuật trên đấu giá hội nửa đêm lần này ngài đã chụp được, Elise bị nguyền rủa, thỉnh ngài kiểm tra và nhận. Một hắc y nhân trong số đó chào đón, cung kính nói với Thâm Bạch. Nga, tốt cảm tạ, Thâm Bạch nói xong, còn từ trong túi móc ra một xấp tiền. Tiền Bauer, Lâm Uyên có điểm vô cùng kinh ngạc dù sao. Trước mắt hắc y nhân thoạt nhìn rất tiết huyết, nhưng mà đối phương lại rất mau chóng nhận. Như vậy, chúng ta không quấy rầy hai vị, xin cáo từ. Nói xong, bốn hắc y nhân vô thanh vô tức ly khai. Trong hành lang chỉ còn dư hai người bọn họ, Thâm Bạch hạ thắt lưng, không để ý trên người mình mặc chính là thân tây trang, hắn vươn song trường ôm lấy bức tranh. Ao Yên, cầu anh mở cửa giùm em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, hắn ôm bức tranh vào phòng khách phóng ở trên ghế salon, Thâm Bạch kéo ra tấm vải đang phủ lên đó. P.S. Nay mình bận up trước một chép ti ti ti ti mai bù sau nhé. Cách chương.